Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, giết hai người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày này lâm chiều. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc, thương nghị không sai biệt lắm thời điểm, một người quan viên đứng dậy, nói: Thánh thượng, Kiếm Nam đạo bên kia truyền tới tin tức, nói Đồ Long hội đã bị diệt. Nghe được Đồ Long hội bị diệt tin tức này sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo một mảnh. Cái gì? Đồ Long hội bị diệt? Làm sao nhanh như vậy? Trước đoạn thời gian Đồ Long hội vẫn còn ở tàn sát ta đại đường quan viên, làm sao nhanh như vậy liền bị diệt? Có phải là thật hay không à? Sẽ không phải là vậy Tần Thiên diệt không hết Đồ Long hội, cho nên cố ý lừa gạt chúng ta chứ? Đúng vậy, trước thời gian dài như vậy cũng không thu hoạch được gì, đột nhiên này liền đem Đồ Long hội tiêu diệt, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Ngoặc kép, không ít người đối với tin tức này đều có điểm nghi ngờ. Trình Giảo Kim nghe được cái này sau đó có chút tức giận, mắng: Các người cái này từng cái một, để cho các người đi diệt Đồ Long hội, các người không dám đi. Bây giờ Tần Thiên diệt Đồ Long hội, các người liền lại nghi ngờ người ta. Các người là thứ gì? Có bản lãnh các người đi diệt à? Vậy Tần Thiên giống như là cái loại đó lừa dối thánh người trên sao? Trình Giảo Kim rất là Tần Thiên bất bình dùm. Tần Thiên ăn ở bên ngoài đắng diệt kẻ gian. Những người này ngược lại tốt, đừng nói chuyện không đau thắt lưng à. Mà Trình Giảo Kim mở miệng sau đó, trong chiều những người khác vậy đều rối rít nói: Đúng vậy, chính là, các người là thứ gì? Các người là ta đại đường làm cái gì? Cả ngày liền chỉ biết là ở trên chiều đường vạch tội người. Có bản lãnh các người đi làm chuyện à? Tần Thiên nói diệt Đồ Long hội, vậy thì nhất định là diệt Đồ Long hội. Có người giúp đỡ, có người phản đối, hai bên rất nhanh liền cãi vã. Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói: Đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Đại điện yên tĩnh lại. Người quan viên kia tiếp tục nói: Là như vậy, Đồ Long hội phái người muốn ám sát Tần Thiên. Tần Thiên tương kế tựu kế, tìm hiểu nguồn gốc tìm được Đồ Long hội ổ. Quan viên này đem tình huống cặn kẽ nói một phen sau đó, trên đại điện liền càng an tĩnh lại. Nguyên lai vậy, Tần Thiên thật diệt Đồ Long hội. Hơn nữa diệt dễ dàng như vậy, bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Như vậy phách lối Đồ Long hội, vậy mà sẽ ở loại chuyện như vậy thất bại, ám sát Tần Thiên, thật là buồn cười. Vậy Tần Thiên rất tinh minh, muốn ám sát hắn, nói dễ vậy sao? Tất cả mọi người lại nữa nghi ngờ. Lý Khác nghe được Đồ Long hội diệt, trong lòng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong mắt hắn lại hơi đông lại một cái. Hôm nay Thục Trung không có chuyện gì, vậy hắn và Tần Thiên thù cũng nên coi một cái. Chính là bởi vì Tần Thiên, hắn ở Thục Trung không thiếu quan viên cũng bị giết à. Bây giờ, phụ hoàng hắn một mực cũng đang lo lắng đi Thục Trung quan viên thí sinh. Những người này chỉ sợ không hề thiếu cũng không phải là người của hắn. Khi đó, hắn còn như thế nào vững chắc mình đất phong? Bất quá, hắn muốn cùng Tần Thiên trả thù, tự nhiên cũng không thể vào lúc này. Tần Thiên mới vừa diệt Đồ Long hội, bây giờ nói hắn không khỏi quá ngu xuẩn một ít. Sau này tìm cơ hội chính là bây giờ mà, phải nghĩ biện pháp đem mình Thục Trung lại cho vững chắc một chút. Lý Khắc nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thế Dân đã cười ha hà: Được a, Tần Ái Khanh quả nhiên là có mưu kế người. Vậy Đồ Long hội không phải ngông cuồng mà, gặp Tần Ái Khanh vậy được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bây giờ Đồ Long hội bị diệt, thật sự là lớn mau lòng người. Đem việc này chiêu cáo thiên hạ, trẫm muốn cho người biết, cùng ta đại đường triều đình là địch, là cái kết quả gì? Lý Thế Dân hưng phấn không được. Trong triều quần thần tự nhiên cũng cảm thấy được thế cần phải như vậy. Lần này tiêu diệt Đồ Long hội, coi như là cho một ít phản người của triều đình sách ra tình. Để cho bọn họ biết bọn họ triều đình lợi hại, muốn cùng triều đình là địch, cần phải biết. Nói xong chuyện này sau đó, trong triều lại có quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Kiếm Nam Đạo đi qua chuyện này sau đó. Quan viên hao tổn nhưng mà không thiếu, một phần là bị Đồ Long hội giết chết, một số là bị Tần Thiên giết đi. Hôm nay thục trung quan viên trống rỗng, thần lấy là triều đình đã hết mau tuyển chọn người, phái bọn họ đi thục trung quản lý các nơi tránh vụ. Quan viên này tên là Lệnh Hồ Đồng, là Ngụy Vương Lý Thái người. Hắn nói ra như thế một phen ý nghĩa, một là muốn là thục trung phái quan viên chuyện này đề ra đầu. Có cái này đâu, bọn họ muốn nằm vùng một ít quan viên đi thục trung, cũng chỉ dễ dàng nhiều. Còn nữa mà, cũng là hắc một chút Tần Thiên. Tần Thiên ở thục trung bị một ít gây khó khăn. Tần Thiên dưới cơn nóng giận đổ cũng giết một hai không có mắt quan viên. Mặc dù không nhiều, nhưng rốt cuộc là giết. Hắn thuận tiện như thế nói một chút, thiếu không phải nhường người đối với Tần Thiên nhiều một chút chỉ trích. Tần Thiên là người thái tử, thục trung là Lý Khác đất phong. Chỉ cần hắn những lời này đưa đến hiệu quả, đối với thái tử đối với Lý Khác cũng biết nhất định có ảnh hưởng. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Cái này Lệnh Hồ Đồng mở miệng sau đó, trong triều lập tức thì có người chỉ trích đứng lên. Thánh Thượng, cái này Tần Thiên thật là không để ý ta đại đường vương pháp à. Hắn làm sao có thể giết ta đại đường quan viên đâu. Đây quả thực đơn giản là đáng ghét à. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Không sai, không tệ. Tần Thiên giết ta đại đường quan viên, phải nghiêm trị. Hắn đây cũng là phạm tội. Cũng là phạm tội à. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Không thể bởi vì hắn diệt Đồ Long hội cũng không trừng phạt. Ngoặc kép. Trong triều quan viên đối với Tần Thiên không ngừng vạch tội trước. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên thật là quá mắt không vương pháp. Lại chỉ như vậy đem bọn họ đại đường quan viên giết đi. Nếu không phải trừng phạt hắn mà nói, sau này Tần Thiên còn không được càng ngông cuồng hơn à. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên bây giờ chính là một cái quyền thần, quyền hành thần, mà bọn họ đại đường làm sao có thể xuất hiện quyền thần đâu. Trong triều đình có quần chúng kích động, Lý Thế Dân ngồi ở phía trên khá có chút khó khăn. Hắn liền buồn bực, cái này Tần Thiên trong ngày thường nhìn như hòa hòa khí khí, làm sao vừa ra thì phải gây chuyện đâu. Trước diệt Cao Câu Lệ, hắn tàn sát thành giết hàng, bây giờ đi thục trung diệt Đồ Long hội, hắn lại giết đại đường quan viên. Chẳng lẽ lập được công lớn sau đó cần phải làm một ít chuyện ác tới mới được sao? Bất quá, vừa lúc đó trong triều có người thay Tần Thiên giải thích rõ. Thánh Thượng, Tần Thiên tổng cộng giết hai người quan viên, mà đây hai cái quan viên ở Tần Thiên tiến vào thục trung sau đó cố ý ngăn trở bọn họ đối với Đồ Long hội điều tra. Tần Thiên hoài nghi bọn họ là Đồ Long hội đồng đảng, cho nên mới giết bọn họ. Mà nếu không phải bọn họ ngăn trở, Tần Thiên có thể sớm tìm được Đồ Long hội đầu mối, tiêu diệt Đồ Long hội. Nói như vậy, thục trung bị Đồ Long hội giết chết quan viên khẳng định sẽ ít đi rất nhiều đi. Cho nên, Thánh Thượng, cái này hai cái bị giết quan viên, nhưng thật ra là đáng chết à. Bọn họ trì hoãn nhiều ít thời gian à. Thánh Thượng, Trương đại nhân nói có lợi à. Cái này hai cái quan viên ngăn trở Tần Thiên diệt Đồ Long hội, đó chính là bọn họ trước xúc phạm vương pháp. Như thế, đối với bọn họ động thủ cũng không có cái gì đi. Nếu không không giết bọn họ, mặc cho bọn họ ngăn trở Tần Thiên diệt Đồ Long hội, Vậy ta Đại Đường lúc nào có thể diệt Đồ Long hội? Có một ít người à? Đúng là đáng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.